Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 890, chương 891 phong ấn thế giới. Nghe được Triệu Diệu vấn đề, một bên Gaia vội vàng nói. Đây là quả táo công ty mới nhất đem bán giả lập cảnh thật máy chơi game. Triệu Diệu, ngươi nhanh trả lại cho ta. Không để ý đến đứng tại chính mình dưới chân, không ngừng giật giật nghĩ muốn đoạt lại máy chơi game Gaia. Triệu Diệu nhìn một chút trong tay có khả năng giống kính mắt như thế mang trên đầu đồ vật. Trong lòng hơi động, không thể nào, chẳng lẽ là lợi dụng ý thức vĩ độ lực lượng. Chấm móc lửng, đúng lúc này, Triệu Diệu đột nhiên dưới chân mềm nhũn, thân thể đã chậm rãi chìm vào dưới mặt đất, là Gaia phát động độn địa năng lực, khiến cho Triệu Diệu trầm xuống. Nhìn xem Triệu Diệu nhào về phía máy chơi game, Triệu Diệu bất đắc dĩ nói, được rồi, ta thử một chút liền trả lại cho ngươi, cũng sẽ không đoạt ngươi. Gaia cả giận, cái này là cái người thân phận chứng nhận khóa lại, một người chỉ có thể dùng một máy một cái hào, ngươi dùng ta liền không có. Nói, hắn trợn to một đôi mắt nói ra, Triệu Diệu, ta chờ cái máy trò chơi này thật lâu rồi. Không có cái máy trò chơi này ta phải chết. Người chờ cướp của ta máy chơi game có được hay không? Triệu Diệu suy nghĩ một chút nói ra. Ta cho ngươi lại mua một cái chính là. Hôm nay trước hết cho ta dùng đi. Đừng a, Gaia sốt ruột nói. Hôm nay là phong ấn thế giới khai mở phục tháng ngày. Ta muốn xông cấp đó a. Triệu Diệu hiếu kỳ nói. Phong ấn thế giới. Gaia tranh thủ thời gian giải thích nói. Liền là giả lập cảnh thật máy chơi game bên trong trò chơi. Trước mắt chỉ có này một cái trò chơi. Liền là phong ấn thế giới. Giả lập cảnh thật võng du a. Triệu Diệu trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Dù cho coi như vật này cùng ý thức vĩ độ không có quan hệ, hắn đều phải cẩn thận thử chơi một chút. Cũng là hắn trong khoảng thời gian này quá mức chuyên chú làm nhiệm vụ. Cả ngày loay hoay mỗi ngày mỗi đêm. Lúc này mới không biết cái máy trò chơi này xuất hiện. Trên thực tế mặc dù đẩy ra thời gian rất ngắn, nhưng là bởi vì giả lập cảnh thật mánh lới, tăng thêm quả táo công ty chiêu bài, trò chơi này cơ còn chưa lên thành phố liền đã lửa. Nhưng mà thấy Gaia tội nghiệp dáng vẻ, Triệu Diệu cũng không muốn khi dễ chính mình mèo, đem máy chơi game trả lại cho Gaia, sau đó rời đi mèo đảo. Chính mình đi tới thị khu Apple Store, dự định mua một cái, lại phát hiện thứ này vẫn rất sôi động, trong tiệm lại nhưng đã bán xong, muốn 2 ngày nữa mới có hàng. Thế là Triệu Diệu dứt khoát tiêu xài gấp 10 lần tăng cường. Theo một tên khác vừa mới mua đến tay người mua trong tay cầm một đài. Không kịp chờ đợi chạy về Miêu Nhạc Thành, dự định thử nhìn một chút cái đồ chơi này, đem máy chơi game đội ở trên đầu. Triệu Diệu nằm trên giường, bên cạnh hắn còn bỏ Atha cùng Diana. Triệu Diệu hướng hai con mèo nói ra, một hồi ta dùng vật này về sau, các ngươi nhìn kỹ rõ ràng, đến cùng phải hay không cùng ý thức vĩ độ có quan hệ. Chấm ngoặc kép, thật tốt bàn giao một phen về sau. Triệu Diệu hoán đổi đến Diana nhập mộng năng lực, sau đó mở ra máy chơi game, kèm theo trước mắt một hồi thất thải quang ngất lưu truyền. Khi hắn lần nữa kịp phản ứng thời điểm, đã xuất hiện ở một mảnh trên đại thảo nguyên. Đây là, chấm ngoặc kép, nghe trong không khí truyền đến trận trận mùi thơm ngát, nghe bên tai soạt soạt tiếng gió thổi. Nhìn phía xa nhìn một cái thảo nguyên vô tận, Triệu Diệu trong mắt cũng không nhịn được lóe lên một tia kích động. Giả lập cảnh thật a, chấm ngoặc kép, hắn nắm chặt lại nắm đấm của mình. Nếu như không phải là bởi vì thân thể tố chất đã biến thành một phàm nhân, ngũ giác trên phạm vi lớn tiêu giảm, hắn gần như cảm giác không thấy ở đây cùng hiện thực chênh lệch. Nhưng mà sau một khắc Triệu Diệu gương mặt liền trở nên nghiêm túc. Bởi vì nếu như cái này cái gọi là giả lập cảnh thật là dựa vào ý thức vĩ độ lực lượng tạo ra lời nói, liền đại biểu tới từ ngoài hành tinh mạnh mẽ siêu năng mèo nhóm hoàn toàn chính xác đã đi tới địa cầu, đồng thời bắt đầu một loại nào đó hành động. Như vậy, đây có phải hay không là một giấc mơ đâu? Triệu Diệu nhắm mắt lại, trong lòng suy tư muốn phải phát động chính mình siêu năng lực. Nhưng ngay tại hắn nghĩ muốn làm như vậy thời điểm, trước mắt đột nhiên lúc thì đỏ làm vinh dự thả, kèm theo một đạo thiên lôi rơi xuống. Một đầu toàn thân trên dưới lập lòe vô tận ánh chớp hung thú xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn xem hắn nói ra, người phong ấn, muốn phải mở ra ngươi lữ trình sao? Triệu Diệu hơi sững sờ, sau một khắc phản ứng lại, đây là trò chơi bắt đầu hình ảnh đi. Lợi dụng giả lập cảnh thật đặc điểm làm thành bộ dáng này. Nhưng mà Triệu Diệu không có trả lời hắn, chỉ tiếp tục nhắm mắt lại, muốn phải phát động Diana năng lực, nhìn một chút chính mình có phải hay không trong mộng. Nhưng liền sau đó một khắc, kèm theo Triệu Diệu phát động Diana nhập mộng năng lực, trước mắt toàn bộ thảo nguyên trong phút chốc đã biến thành đỏ thẫm hai màu. Vô số tiếng cảnh báo vang lên, Triệu Diệu mở choàng mắt, liền thấy bên trên bầu trời, một đầu to lớn con mèo hư ảnh chậm rãi hiển hiện, nhưng lại thấy không rõ lắm cụ thể bộ dáng. Hư ảnh quan sát Triệu Diệu vị trí, thản nhiên nói, tự thân mang theo siêu năng lực sao? Bất quá, quá nhỏ bé, vậy lần này coi như xong, chỉ phong ngươi hào 3 ngày. Nếu như lần sau dùng lại siêu năng lực xâm lấn phong ấn thế giới, liền đem ngươi triệt để phong hào. Triệu Diệu lấy làm kinh hãi. Đây là, chấm ngoặc kép, sau một khắc, nhét đầy đất trời vuốt mèo vỗ mà xuống. Triệu Diệu cũng cảm giác được mắt tối sầm lại, toàn thân đau xót, mở mắt lần nữa thời điểm, đã về tới thế giới hiện thực. Hắn muốn phải đứng lên, lại đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Hai tay ôm đầu, có chút khó chịu cau lại lông mày. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác được có chút đau đầu, đồng thời thân thể có chút mệt mỏi, nghĩ phải lập tức ngủ một giấc. Ở bên trong chết, sẽ khó thụ như vậy sao? Một bên Diana lập tức nhào tới, nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu, ngươi không sao chứ? Triệu Diệu thở ra một hơi, chậm rãi nói ra, còn tốt, các ngươi có phát hiện vấn đề gì không? Atha có chút ngưng trọng nói ra, ta vừa mới cảm giác được thân thể của ngươi kết nối vào ý thức vĩ độ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ở đây hẳn không phải là ý thức vĩ độ điểm kết nối, nhưng là thông qua đài này máy chơi game, người hết lần này tới lần khác kết nối vào. Diana nói ra, Triệu Diệu, vừa mới ngươi ngủ thiếp đi, ta muốn vào ngươi mộng, nhưng là hoàn toàn không được. Thật giống như ngươi mộng đã biến thành tường đồng vách sắt như thế. Ta làm sao còn không thể nào vào được? Triệu Diệu nhẹ gật đầu nói ra, ta mới vừa tiến vào cái gọi là giả lập cảnh thật. Hoàn toàn chính xác hẳn là một loại nào đó mộng cảnh. Chỉ bất quá cái mộng cảnh này rất đặc biệt, còn có thể liền tồn tại ở ý thức vĩ độ bên trong. Nhìn xem trên tay máy chơi game, Triệu Diệu nói ra, nếu như suy đoán của chúng ta chính xác, vậy đối phương liền là để ý biết vĩ độ bên trong chế tạo một cái đặc biệt mộng cảnh. Tất cả mọi người có khả năng đi qua cái máy trò chơi này liên nhập trong mộng cảnh, chơi cái gọi là trò chơi. Atha ngưng trọng nói, Triệu Diệu, ta vừa mới kỳ thật còn có thể cảm giác được một chút. Liền là ngươi ngủ về sau, tinh thần năng lượng xuất hiện gợn sóng, tựa hồ có đồ vật gì bị hút vào ý thức vĩ độ bên trong. Như thế sao? Triệu Diệu biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Mặc dù trước mắt còn không biết đối phương đến cùng muốn làm cái gì, thế nhưng chênh lệch là rõ ràng. Đối phương đã có thể tại ý thức vĩ độ bên trong cấu thành một cái game online như thế mộng cảnh, mà hắn lại ngay cả khởi động năng lực vào cái này mộng đều làm không được. Thậm chí đi qua máy chơi game liền lên mộng cảnh về sau, phát động năng lực, còn trực tiếp bị miểu sát. Tại ý thức vĩ độ phương diện này ứng dụng bên trên, ta cùng bọn hắn chênh lệch kém nhiều lắm, nhất định phải lại nắm chặt thời gian. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa, đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.